Toàn chức cao thủ, chương 628, suy nghĩ đúng đắn, góc chuyện audio.com, edit, cut, beta, may, hỏi chuyện này cũng hơi nhức nhối. Ngụy Sâm khá khó xử, với gã mà nói, cây ợt điểm kỹ năng cao bán lấy tiền là chuyện nằm trong kế hoạch của gã, còn trở lại chiến đội, quay lại giới chuyên nghiệp mới là chuyện ngoài ý muốn. Nên khi Diệp Tu đột nhiên hỏi Ngụy Sâm như thế, khiến gã vô cùng bối rối. Ý của tao là hai chuyện này đều phải làm, mà còn phải làm cho Hoàng tá chàng nữa. Ông cũng già rồi đó, vậy có cực quá không? Diệp Thu hỏi, kiếm tiền mà, sao không cực được mày? Ngụy Sâm nói, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng để chúng ta chuẩn bị, đối thủ như Gia Thế vẫn còn chờ chúng ta phía trước đó, ông xác định ông kham nổi không? Diệp Thu hỏi, Ngụy Sâm im lặng hồi lâu, không thì gạt bớt một chuyện, tôi thấy ông cần cân nhắc chuyện này cho sáng suốt, giai đoạn đầu ông cần phải bỏ vốn để buôn ực chuyện cầy ơ cũng phải lượng sức mà làm. Còn chọn mua sẵn ợp mắc cấp trên thị trường về, nhiệm vụ hoàn thành đến đâu, ông làm quái gì biết được. Hỏi kỹ người bán rồi chọn mua cũng phiền lắm, lại chưa chắc đúng ý ông hoàn toàn. Nếu lượng sức mà làm, giả dụ ông đến chỗ cầy thuê tốc độ cầy từ cấp 0 đến cấp 70 nhanh nhất cũng mất 3 tháng, còn nữa tốc độ cầy và tiền đi liền với nhau, ông đòi người ta cầy nhanh nhất cho ông, thì phí cầy cấp cũng đội lên trời. Tao cũng đâu gấp gáp gì. Ngụy Sâm bàn vô, ông không gấp, đừng có quên là đội mình tháng 9 này sẽ bắt đầu thi thách đấu đó nha ba. Tuy không thể biết được điểm kỹ năng nhờ thông tin nhân vật nhưng nếu phân tích trang bị và sức mạnh kỹ năng thì điểm kỹ năng cũng không phải một bí mật dễ giấu. Càng được mọi người chú ý, điểm kỹ năng của chiến đội chúng ta sẽ càng sớm bị lộ. Đến lúc đó bên phía Vinh Quang cũng không thể không làm gì, tùy tiện tra thử đống nhân vật này thôi, họ cũng có thể biết rõ một loạt nhiệm vụ khen thưởng tùy ăn ở do mình đặt ra bị người ta công phá hoàn toàn, ông nghĩ bọn họ còn có thể dừng dưng nữa sao? Diệp Thu nói, chuyện này thì Ngụy Sâm sững sờ, lúc này gã mới ngộ ra chuyện gã bán ợp ăn nên làm ra lại mâu thuẫn với sự nghiệp của chiến đội. 3 tháng, chỉ là thời hạn nhanh nhất để đặt mua tài khoản. Khi tài khoản tới tay còn hàng tá nhiệm vụ liên quan đến tăng điểm kỹ năng. Muốn tăng thì đòi hỏi phải biết thao tác mà cách thao tác lại là bí mật kiếm tiền quan trọng nhất đương nhiên không thể tìm người làm thay. Còn nữa, ông muốn mua có sẵn cơ đại trên thị trường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng tài khoản đặt riêng, chỉ có thể luyện lại thôi. Ông muốn bao nhiêu cái? 1.000 cái, ông nghĩ bây giờ có chỗ làm dịch vụ nào đủ người đủ sức trong vòng 3 tháng cầy 1.000 ức cho ông. Luyện cấp trong Vinh Quang đều là thủ công, 1.000 nhân vật trong 3 tháng mắc cấp cày suốt 24 giờ, một nhân vật ít nhất cũng 2 người luyện hén. Bây giờ có chỗ luyện nào quy mô 2.000 người nè? Diệp Thu hỏi, để phải rồi, còn chuyện 3 tháng là người ta dựa trên con đường thăng cấp nhanh nhất mới đạt được. Ông đặt mua loại đặc biệt phải hạn chế không làm nhiệm vụ, 3 tháng có thể xong hay không tôi cũng không biết đâu. Diệp Thu nói, còn có, còn má mày, mày câm dùm tao chút đi. Ngụy Sâm vô, góc chuyện audio.com, cùng phiền muộn ngắt lời Diệp Tu, hiển nhiên gã cũng ngộ ra đây là vấn đề cần phải chọn lựa. Ý muốn làm tốt hai cả hai chuyện mà không bỏ cái nào thì không hợp lý rồi. Diệp Tu không nói nữa. Lúc này trong lòng Ngụy Sâm vô cùng xoắn xuýt, thật ra ai cũng hiểu. Kế hoạch kiếm tiền bằng ợt điểm kỹ năng bá này thật ra là mục tiêu phấn đấu mấy năm qua của gã. Bây giờ bắt gã chọn trong lòng hẳn chẳng dễ chịu gì. Thành thử ra, mày đừng có ồn, để tao nghĩ chút đã. Ngụy Sâm lại ngắt lời Diệp Tu. Diệp Tu còn muốn nói, nhưng Trần Quả đã níu lấy hắn. Nếu bây giờ thằng này nổi cơn bất nhân châm chọc này nọ, vậy sẽ làm người người căm ghét. Cho nên Trần Quả cũng đách quan tâm hắn muốn nói gì, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngăn trước rồi nói sau. Trong phòng huấn luyện lặng im như tờ, ngay cả bánh bao không rõ tình hình cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề, ngồi im ri trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn Ngụy Sâm y hệt mọi người. Nhưng Ngụy Sâm vẫn ngồi chơi game, gõ bàn phím bấm chuột cắn răng nghiến lợi, sau lúc lâu lên tiếng. Ngoá nó, được rồi, ông đây quyết định chuyện bán ức gì gì đó, bỏ mịa hết đi. Phút chót Ngụy Sâm rốt cuộc vẫn chọn giới chuyên nghiệp. Ngụy Sâm chỉ mới lăn lộn trong giới chuyên nghiệp 2 năm, còn điểm kỹ năng, gã đã nghiên cứu suốt 5 năm dòng. 2 năm đó Ngụy Sâm ôm lý tưởng xông pha, còn 5 năm này có thể coi là bôn ba kiếm sống. Khi đưa ra quyết định này, Ngụy Sâm rất mau lẹ, rất quả quyết, rốt cuộc lại chọn 2 năm ngắn ngủi ấy. Tuy gã hiểu rõ trở về lúc này có thể chỉ là hiển hách nhất thời. Good job, đồng chí lão Ngụy thật anh minh, lúc này chuyện buôn bán ở chúng ta thiệt sự kham không nổi. Diệp Thu vỗ tay, mày đi chết đi, nếu không đoạt được quán quân về, mày bồi thường tổn thất cho bố. Ngụy Sâm chửi, tổn thất cái gì? Diệp Thu hỏi, vụ buôn bán lớn như vậy mà đách mần được, không phải tổn thất thì đéo gì. Ngụy Sâm tức giận nói, đó là cuộc mua bán tốn nhiều thời gian, công sức, giá lại còn cao, nhưng lại không thể bán lâu dài, công ty trò chơi đổi mới chút thôi là sập tiệm cả đám, thật ra giá trị thực tế cũng không cao lắm. Diệp Thu nói, mày nói dễ nghe ghê. Ngụy Sâm vô cùng bực mình, tôi cho rằng, suy nghĩ đúng đắn nhất vẫn là bán hướng dẫn thì hơn. Diệp Thu nói, mày nói gì? Ngụy Sâm đột nhiên giật mình. Bán hướng dẫn, Diệp Thu nói, đậu móa, trong giây lát Ngụy Sâm như tỉnh hẳn, đứng bật dậy, sau khi đi tới đi lui, đột nhiên quay phắt lại nhìn Diệp Thu. Cầm thú, dù đúng là có kỹ thuật trong tay sẽ đảm bảo thu lợi lâu dài. Nhưng nãy giờ cũng nói rồi đó, làm ăn thế này nhất định không bền, công ty trò chơi trên cơ chúng ta nhiều lắm, cho nên túm quần là mình nên bán kỹ thuật đi. Diệp Thu bàn, cái mày nói sao tao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ngụy Sâm thốt lên, thế thì có cần nói trước với bọn muội quang không? Trần Quả hỏi, á tất nhiên rồi. Vẻ mặt Diệp Tu cũng nghiêm túc đến lạ, qua chuyện lần này, ai cũng nhận ra sức mạnh của tri thức, tất nhiên sẽ trở nên coi trọng tri thức hơn. Sau đó thì bán thế nào? Chắc mày cũng tính hết rồi nhỉ? Ngụy Sâm nói, người nào càng có nhu cầu, giá bán sẽ càng cao. Diệp Tu thản nhiên nói, bán cho, gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ, Ngụy Sâm nghĩ ngay, câu lạc bộ chuyên nghiệp có khả năng thông qua đối tượng là các nhân vật mạnh để thu lợi cho mình thì đương nhiên cũng có thể trả giá cao nhất cho thứ này. Cùng sở hữu nhân vật mắc điểm kỹ năng, với một người chơi thường, đó chỉ là kiêu hãnh cá nhân mà thôi. Trong khi với chiến đội chuyên nghiệp, điểm kỹ năng tăng lên một chút, kỹ năng của nhân vật cũng sẽ mạnh lên, đồng nghĩa phần thắng lại nhỉnh hơn. Mà mỗi lần thắng trận tiền bay vào túi họ cũng nhiều theo, đương nhiên khác xa với 3-4 trận đấu bình thường của người chơi trong đấu trường. Nếu làm vậy ai cũng có nhân vật điểm kỹ năng cao rồi còn gì? Trần Quả tiếc nuối nói, vốn tưởng chiến đội bọn họ nắm nhân vật 5.000 điểm, các chiến đội khác cao nhất cùng lắm chỉ cỡ Đại Mạc Cô Yên bên Bá Đồ 4.880 điểm, nghĩ thôi cũng sướng rơn người. Nhưng hiện tại, nhân vật 5.000 điểm kỹ năng trở nên đại trà, ưu thế của họ chưa kịp xuất hiện đã đi tong. Giúp đối thủ châu càng thêm châu CMNR, bố không cam tâm. Ngụy Sâm cũng tiếc nuối, nhưng ánh mắt tham lam đã bán đứng gã, tuy không cam lòng, nhưng thủ đoạn moi tiền từ đối thủ lớn hấp dẫn như vậy sao nỡ kháng cự chứ, vì thế gã nhanh miệng bảo. Cơ mà chả mạnh thêm nhiêu đâu, nhân vật của mấy thằng đó thua mức mắc cũng chỉ 1-200, nhằm nho gì. Lời này là để tự an ủi mình, 100.200 điểm không phải là thứ không nhằm nho gì như lời Ngụy Sâm nói. Cũng chưa chắc bọn họ sẽ dùng, ví dụ như mấy nhân vật đã thành danh đó, nổi tiếng thế nào chứ? Xét về mặt giá trị tất nhiên sẽ không tùy tiện thay những nhân vật đó rồi. Trần Quả nói, lời này cũng là tự an ủi mình. Tài khoản cấp đại thần có thể giữ lại nhờ tiếng tăm, nhưng những tài khoản khác vẫn có thể thay nhỉ. Dù sao đi nữa thực lực các chiến đội lớn sẽ càng ngày càng tăng, đó là sự thật. Há, vừa muốn kiếm tiền, vừa không muốn người ta có lợi, mấy người thật đáng sợ. Diệp Thu nói, e hèm, mong muốn thì luôn tốt đẹp nhưng chúng ta phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Ngụy Sâm đáp, tôi thấy việc này cũng không tốt đẹp như mấy người nghĩ đâu. Diệp Thu nói, sao, nếu bây giờ chúng ta chào hàng thứ này với mấy câu lạc bộ, tôi đoán mấy câu lạc bộ lớn sẽ nhanh chóng thông đồng với nhau, hợp thành đồng minh, đến chừng đó thành ra chúng ta giao dịch với cả liên minh rồi. Diệp Thu nói vậy, rất có khả năng bị ép giá. Ngụy Sâm nói, bàn nãy giờ tôi cảm thấy chẳng thà tìm một nhà thôi, sau đó hai bên giao kèo, bán đứt cho bên đó, thì ưu thế điểm kỹ năng sẽ không phổ biến khắp liên minh, lợi nhuận chúng ta thu vào cũng không thua kém khi bán cho nhiều nhà. Diệp Thu nói, cầm thú, mày phải thừa nhận mày là cầm thú, biện pháp cầm thú như vậy chỉ có cầm thú mới nghĩ ra. Ngụy Sâm nói không ngừng nghỉ, ra vẻ đang tán dương đồng chí Diệp Thu. Vậy mày định tìm câu lạc bộ nào? Lam Vũ, Bá Đồ, Luân Hồi, giờ tao thấy Luân Hồi rất được đó, dã tâm của câu lạc bộ cũng lớn, có thể ra giá cao. Ngụy Sâm nói, Luân Hồi được đấy, nhưng họ chưa phải người cần nhất. Diệp Thu nói, vậy thì còn thằng khỉ nào? Ngụy Sâm phát cáu, lúc này, Trần Quả đột nhiên ngộ ra, đoán được ý của Diệp Thu. Trảm Lâu Lan, Cách Chương.